Ác ma, Hàn thiếu gia tha cho tôi. Chương 50, góc truyện audio.com. Vợ yêu dậy nào, bây giờ chỉ mới 5 giờ sáng. Hàn Nhất Thiên biết Tử Vi rất thích ngắm cảnh mặt trời lặn mộc trên biển nên hắn đã hẹn báo thức để dậy sớm cùng cô đi, nào ngờ cô vợ bé này lại ham ngủ như vậy. Vợ yêu à, Hàn Nhất Thiên mất kiên nhẫn ngồi xuống giường hôn nhẹ lên trán cô, hơi thở ấm áp phả vào mặt cùng nụ hôn dịu dàng khiến Tử Vi hết hồn. Tỉnh giác, anh dậy sớm thế. Tử Vi dụi mắt lấy điện thoại ở đầu nằm xem đồng hồ thì mới tầm 5 giờ sáng, hôm qua do hắn hành xác mà mắt cô mở sắp hết lên. Em không muốn ngắm bình minh à? Hàn Nhất Thiên đã cho người chuẩn bị nước thêm một ít tinh dầu để cô thoải mái tỉnh táo hơn và bộ maxi voan màu nút đậm cổ yếm nơ cột sau gáy và kèm nịch voan cùng loại sang trọng. À, anh đợi em một tí. Tử Vi lật đật xuống giường chạy ù vào nhà tắm, sau khi tắm xong cả người cô cảm thấy thoải mái và hương thơm thoang thoảng của hoa hồng trên từng tấc. Thì, Tử Vi diện chiếc váy rất hợp, vốn dĩ dáng người cô đã dễ phối đồ nên bận gì cũng dễ và vừa mắt hắn. Hàn Nhất Thiên bị mỹ nhân trước mắt thu hút, hắn nhìn Tử Vi rất lâu không chớp mắt. Đi thôi, Tử Vi đến gần đẩy nhẹ tay hắn. Hàn Nhất Thiên nhanh chóng trở lại bình thường, đứng dậy chỉnh sửa tây trang một tí rồi nắm tay Tử Vi đi xuống. Biển hôm nay rất đẹp, cảnh mặt trời nhô lên như ngọn lửa tỏa sáng phía xa xa. Màu xanh của nước biển hòa quyện với ánh vàng nhạt của mặt trời buổi sáng tạo ra một không khí ấm áp. Tử Vi chăm chú quan sát cảnh tượng ấy mà không để ý rằng Hàn Nhất Thiên đang nhìn chằm chằm cô, dáng vẻ thướt tha dáng đi uyển chuyển trên biển khiến cô càng động lòng người. Nếu đây là buổi chiều thì hắn sẽ đè cô xuống. Tử Vi cởi giày ra đi chân trần nghịch nước biển. Nước biển lạnh khiến cô run nhẹ nhưng thích thú nở nụ cười rạng rỡ. Hàn Nhất Thiên lấy giày xách hộ cô rồi vào bờ ngồi quan sát. Thích không? Hàn Nhất Thiên thấy Tử Vi sau một hồi nghịch ngợm giờ đã chịu bước vào trong, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Hàn Nhất Thiên nghỉ. Váy cô bị ướt do nước biển giạt rào va phải. Vui lắm, Tử Vi vẫn giữ nụ cười tươi tắn đáp nhanh lời nói của Hàn Nhất Thiên. Em muốn ăn gì? Hàn Nhất Thiên đưa Tử Vi một chai nước lọc, có lẽ chơi nãy giờ cô cũng khác rồi. Hắn ngồi xuống mang giày lại cho Tử Vi. Đây là lần đầu tiên hắn làm những việc như thế này cho người khác, vốn dĩ hắn đã quen được người khác phục vụ chứ chưa hề phục vụ cho người khác. Bất kỳ điều gì như thế này ngoại trừ Tử Vi. Rắc rắc rắc rắc, tiếng máy chụp hình vang ra ở phía bụi cây ven đường ấp, hẳn đám phóng viên đã mò ra hắn mà đăng tin lá cải, hắn không thèm để ý nên chỉ cho người chặn những tin ảnh hưởng đến Tử Vi. Họ cùng nhau đến nhà hàng gần resort hắn ở, có một quán ăn phong cách cổ điển. Hắn uống một vài ly rượu năm 79 và thưởng thức một vài món ăn do Tử Vi chọn. Sau khi ăn xong họ về lại resort, Tử Vi lâu quá không gặp. Cô bạn học cùng lớp với cô năm đại học cùng bạn trai đến đây hưởng thụ thì không ngờ lại gặp được Tử Vi, thật vui quá mà. Đây là bạn trai mình, tụi mình chuẩn bị kết hôn rồi. Cô ta cười tít mắt kéo sát tay bạn trai mình, nhìn hai người họ rất đẹp đôi. Đây là, cô ta chỉ tay về phía Hàn Nhất Thiên. À, đây là, Tử Vi chưa nói dứt câu thì cô bạn kia cắt ngang nói chen vào, bạn trai cậu chứ gì. À không. Tử Vi không biết nên nói sao thì Hàn Nhất Thiên lười biếng mở miệng quăng ra hai chữ là chồng. Cô bạn ấy trơ mắt nhìn hắn như không tin vào tai mình. Không ngờ Tử Vi vốn là người ít giao du bạn bè hay hẹn hò mà bây giờ đã có cả chồng rồi, thật không tin nổi, liền kéo Tử Vi ra ngoài hỏi thử thì mới biết là thật, và sau khi về thì cô mới được bạn trai nói lại người đó là Hàn Nhất Thiên, một doanh nhân bậc nhất thế giới về lĩnh vực công nghệ thông. Tin lẫn xây dựng, cô mừng thay cho Tử Vi, xem ra cô ấy có phước rồi. Đây là khách sạn riêng của hắn nên chả bị ai làm phiền, nhưng suốt ngày cứ du rú trong nhà không phải là cách. Hàn Nhất Thiên bèn đưa ra một dụng ý. Nhưng Tử Vi đã không đồng ý, cách trương.